Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, đặc biệt thần thụ. Lâm Hiên nghĩ xuống, nhưng hắn không có tuyển chọn buông tha, mà là tiếp tục đi xuống bơi đi. Không điều tra rõ ràng nói, hắn chắc chắn sẽ không tuyển chọn buông tha. Rất nhiều thứ chính là tỉ mỉ điều tra mới có thể nhìn ra. Cho nên rất có cần phải kiểm tra cẩn thận một phen mới được. Đến dưới đáy phía sau, dưới đáy vẫn không có thứ gì. Cái gì thiên địa bảo tài hoàn toàn nhìn không thấy, trừ một đống tảng đá bên ngoài, chính là một đống nước bùn, không có vật gì tốt. Liễu Thanh Thanh chỉ vào góc bên cạnh, ở tại bọn hắn ngang nhiên xông qua phía sau. Lâm Hiên phát hiện Liễu Thanh Thanh chỉ địa phương chỉ là một cái khe. Trừ cái đó ra không có bất kỳ điểm sáng. Không cần Liễu Thanh Thanh giải thích, hắn thì rõ ràng vì sao kỳ quái. Bởi vì hắn cảm giác được dòng sông vào cái này trong khe. Cái này chứng nhận trong khe có cùng loại chảy ra đi thông đạo. Nhưng đến tột cùng có hay không đồ đạc, cái này cũng không dám nói. Thánh tử, chính là chỗ này. Ta cảm giác được tại đây nước hướng bên trong chảy tới. Địa phương khác cũng không có tình huống như vậy. Ở chỗ này đợi 6 năm, Liễu Thanh Thanh đối với nơi này như lòng bàn tay. Tuyệt đối không ai so với nàng quen thuộc hơn tại đây. Chỉ cần không tỉ mỉ đi cảm ứng. Thật đúng là không rõ ràng lắm tại đây sẽ có một cái khe. Đại đa số người hạ thủy đã chính là đảo qua. Phát hiện không có bảo vật gì liền rời đi. Ai còn đi quản cái này có hay không cái khe. Phỏng chừng Lâm Hiên xuống tới. Cũng sẽ là loại kết quả này. Dù sao cái này cái khe quá nhỏ. Không tỉ mỉ cảm ứng nói thật cảm ứng không được. Hắn dùng linh thức điều tra, phát hiện tại đây đều bị che giấu, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu. Không phải cái này nham thạch quá dày, mà là tại đây chất liệu tương đối đặc thù, thường thường được nồng cho mộc nguyên lực thanh tẩy qua tảng đá. Tự hồ có một chút biến hóa, để cho hắn không cách nào tra xét. Thanh Thanh, người không cần gọi thánh tử, gọi ta là Lâm Hiên là được, hoặc là gọi ta Lâm Đại Ca là được. Lâm Hiên nghe Liễu Thanh Thanh vẫn gọi mình thánh tử. Cái này rất cổ quái. Trước đó hắn chỉ là Lập Uy. Mới đúng những người đó nói như vậy. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Mặt đầy cười nói. Người tự là ta thánh tử. Mãi mãi cũng là ta thánh tử. Lâm Hiên ngẩn ra. Từ Liễu Thanh Thanh trong mắt thấy là tin cậy. Nàng hiện tại con tin tưởng Lâm Hiên. Thực sự là tới cứu nàng ra cơn ác mộng này thánh tử. Lâm Hiên bất đắc dĩ cười cười. Hắn thật không có làm những gì. Chợt hắn cũng không nói nhiều. Ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến kẽ hở này trong. Trầm giọng nói. Vậy ta đây thì phá vỡ cái này cái khe. Nhìn bên trong đến cùng là đúng hay không có cái gì. Trong tay hắn trong nháy mắt được một cổ kim long lực cho tràn ngập. Kim sắc long lân trải rộng cánh tay hắn. Tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Đem mảnh này thủy đàm đều chấn động phải đung đưa. Như là xôn xao vậy. Hắn hiện tại uy lực mạnh nhất chính là kim long lực. Kim thuộc tính đều là lấy vô kiên bất tồi làm chủ. Cho nên hắn hiện tại chú trọng dùng loại này thuộc tính. Chợt hắn nhắm ngay kẽ hở này hung hăng một quyền đập xuống. Đông một tiếng. Ánh sáng màu vàng nhanh chóng quán xuyến kẽ hở này trong. Sau một khắc toàn bộ cái khe bị hung hăng phải đập cái thật lớn lỗ hổng. Tảng đá nhanh chóng bị cuốn đi vào. Lưu lại cái lỗ lớn khẩu. Bởi Lâm Hiên vào chắc bàn thạch. Mới không có bị cuốn đi vào. Một lát sau nước này lưu thì ổn định lại. Nhìn cửa động này. Rất rõ ràng nước đều là từ nơi này cho chảy ra đi. Nhưng cũng không phải là cái trống chảy cửa động. Chỉ là một nước chảy ra thông đạo. Bởi bên trong bản thân thì có nước, cho nên mới không có đem đầm nước này nước cho rút ra ngoài. Quả thực nơi này có thông đạo. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn không biết tại đây có thể đi thông nơi nào, nhưng ít ra có thể mò lấy cái phương hướng có thể đi. Chứng kiến lối đi này lúc, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Liễu Thanh Thanh trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu tình. Nàng chính là muốn trợ giúp. Mà không phải đợi ở vừa nhìn sự tình. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh Thanh liền hướng bên trong bơi vào đi. đập ra đến cửa động vừa may có thể dung nạp hai người đi vào. Chủ yếu nhất vẫn là Liễu Thanh Thanh vóc người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, mới có thể tương đối buông lỏng địa đi vào. Lâm Hiên càng đi bên trong đi sâu vào, cũng cảm giác được một cổ vô hình hấp lực từ bên trong truyền đến, muốn đem hắn nguyên lực trong cơ thể cho gắng gượng rút ra ngoài. Càng đi bên trong lại càng nghiêm trọng, loại cảm giác này lập tức để cho hắn nhớ tới vô tận trong vực sâu. Một gốc cây được hung minh xà phụ thể đại thụ, hiệu quả không sai biệt lắm chính là như vậy. Tới gần nói cũng sẽ bị hút đi nguyên lực. Chẳng lẽ bên trong có một loại cây, đồng dạng được hung minh xà cho phụ thể? Lâm Hiên cau mày một cái. Thật nếu là như vậy thì phiền phức. Lần trước so với hắn so với may mắn điểm mới có thể đối phó. Nếu như so với lần trước hơn nữa hung tàn nói, hắn thì khó có thể đối phó. Ngươi có cảm giác hay không đến một cổ hấp lực? Lâm Hiên hỏi Liễu Thanh Thanh đạo. Hắn không có cảm giác có việc. Hắn chỉ sợ Liễu Thanh Thanh có chuyện. Không có cảm giác được. Làm sao? Liễu Thanh Thanh nói ra. Không có cảm giác được. Như vậy thì kỳ quái. Lâm Hiên không quan tâm chi tiết này. Hắn chủ yếu là lo lắng Liễu Thanh Thanh nguyên lực được hút ra đi, mà không lo lắng tình huống mình. Ở tại bọn hắn đi sâu vào một khoảng cách phía sau, rốt cục du ra cửa động này, tiến nhập cái tương đối rãnh rỗi khoáng khu vực, phảng phất là tiến nhập một người thủy vực. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu có chút tia sáng, mang theo Liễu Thanh Thanh liền hướng mặt trên du ra. Xôn xao một tiếng, bọn họ từ đáy nước trong du đi ra. Vừa mới đi ra đập vào mi mắt là lục sắc quang mang, tràn đầy toàn bộ không gian. Chợt mới nhìn rõ trước mắt đến tột cùng là vật gì. Ở tại bọn hắn trước mắt là một gốc cây đại thụ, có chừng mấy chục thước cao. Chủ yếu là độ rộng quá rộng, hầu như toàn bộ không gian đều bị cái này rậm rạp cành cây cùng lá cây bao trùm đợi. Mỗi một chiếc lá đều nổi lên nhàn nhạt lục quang. Ở nơi này rộng rãi trong không gian, có vẻ càng là sáng, càng là cho thấy cái này khỏa đại thụ sinh cơ bừng bừng. Khổng lồ như vậy cây cối, Lâm Hiên vẫn là lần đầu tiên nhìn, nhất là như vậy cành lá rậm rạp, càng là trước đây chưa từng gặp. Chiếm đặt diện tích có chừng hơn vạn thước vuông. Cả khỏa đại thụ tựa hồ có hơi trong suốt, mắt trần có thể thấy đến đại thụ mạch lạc, có chất lỏng màu xanh biếc đang lưu chuyển đợi. Phương pháp tượng trưng cho sinh mệnh lực đang lưu truyền. Đây là cây gì? Lâm Hiên nội tâm thập phần chấn động. Nếu như nói bảo vật nói, trước mắt cây này khẳng định chính là bảo vật. Hắn đều có thể từ cả cây trong cảm giác được cái kia khủng bố sinh mệnh lực. Nhất định chính là bị áp xúc đến mức tận cùng cái loại cảm giác này, khiến người ta cảm thấy run. Cái này ẩn chứa sinh mệnh lực quá kinh khủng. Chẳng trách những yêu thú kia sẽ nổi điên giống như xông vào. Nếu như đem cái này đại thụ cho hấp thu, lúc đó thu được bao nhiêu năng lượng, tuyệt đối là một kinh người trị số. Gốc cây này cây cùng trước đó ở vô tận vực sâu sở kiến hoàn toàn bất đồng. Cây kia mới là chân chính đại thụ. Gốc cây này là đại thụ, nhưng thoạt nhìn thật tương đối giống nhau một thân cây. Mấu chốt là thoạt nhìn, không nhìn thấy cái gì linh hồn bám vào mặt trên. Mà không như lần trước chứng kiến hung minh xà linh hồn bám vào mặt trên, thấy rõ chưa có linh hồn phụ thể lúc, Lâm Hiên nhất thời thở phào. Cuối cùng cũng không có gặp lại hung minh xà cái loại này biến thái. Thật lớn cây cối, thoạt nhìn thật là đẹp. Liễu Thanh Thanh nhìn cái này một cây đại thụ, cảm giác là đẹp như thế. Từng mảnh một lá cây thoạt nhìn giống như là phỉ thúy vậy che lấp, thoạt nhìn rất đẹp. Đây tột cùng đồ chơi gì? Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Xem ra tất cả vấn đề cũng có thể xuất hiện ở nơi này. Convert by King Killer. Hết chương.